Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, tin hay không? Hầu tử sửng sốt, Tô Nhã Nhã cũng không thời gian và hắn giày vò, vung hồ lô rượu ngay ngây người hầu tử đầu đi lên một chút. Thế nào, làm tiểu đệ của ta chứ? Sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn trước mắt Nhất Thủ mang theo hồ lô rượu. Nhất Thủ chống nạnh Tô Nhã Nhã, hầu tử khóe miệng co quắp đánh. Này yêu đế, người cùng tưởng tượng ra không giống chứ. Yêu đế không phải là cái loại này dưới cơn nóng giận. Máu chảy thành sông, mệnh lệnh sở trí, không ai dám không theo khí phách nhân vật sao. Thế nhưng trước mắt vị này hầu tử làm sao đều cảm thấy đây là kia đến ân dùng hầu tử tại Nam Thiệm. Bộ châu nhân gian du lịch lúc lời nói. Hỗn hỗn, đúng, chính là hỗn hỗn, hơn nữa còn là một hỗn hỗn đầu lĩnh. Thế nhưng, nếu Tô Nhã Nhã đều nói nàng chính là yêu đế, hầu tử tuy là cảm giác Tô Nhã Nhã cái này hình tượng và hắn suy nghĩ yêu đế tuyệt không đồng dạng. Thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có người đi giả mạo yêu đế. Vì vậy, hầu tử còn là nói phục bản thân tin tưởng người trước mắt này chính là yêu đế. Bất quá coi như ngươi rõ là yêu đế, cũng không có thể vô căn cứ chạy tới đoạt ta đây lão tôn địa bàn chứ. Tô Nhã Nhã giơ hồ lô lên uống một hớp rượu, nhàn nhạt liếc hầu tử một cái. Trong thiên hạ Mạc Phi Vương thổ, đây vốn chính là ta địa bàn, tại sao muốn đoạt? Bất quá, ngươi muốn làm tiểu đệ của ta, hòn đảo nhỏ này phong cho ngươi ngược lại cũng không sao cả. Nhanh lên một chút, ta kiên trì không nhiều. Nhìn Tô Nhã Nhã mặt chuyện đương nhiên hình dạng, hầu tử nhất thời lại không lời chống đỡ. Bất quá, Tô Nhã Nhã mở miệng một tiếng để cho hầu tử làm nàng tiểu đệ. Hầu tử tính cách cũng lên đến, ngươi nói để cho ta đây lão tôn làm ngươi tiểu đệ. Có chỗ tốt gì? Đừng nói cái gì đem hoa quả sơn phong cho ta đây lão tôn. Đây vốn chính là ta đây lão tôn địa bàn. Nói chút thực tế, làm không cẩn thận, ta đây lão tôn nói không chừng sẽ đáp ứng ngươi. Vừa nói, hầu tử nhảy một cái nhảy đến bên cạnh một khối trên đá ngầm. Dẫm ở Như Ý Kim Cô Bổng bên trên, cười hì hì nhìn Tô Nhã Nhã. Nhưng mà, để cho hầu tử thật không ngờ là, nghe được hắn nói như vậy, Tô Nhã Nhã ngược lại vô cùng kinh ngạc liếc hắn một cái. Người nói cái gì? Bàn điều kiện a? Hầu tử trống Như Ý Kim Cô Bổng tại trên đá ngầm đi một vòng. Đương nhiên nói ra, người đã muốn ta đây lão tôn cho ngươi làm tiểu đệ. Chung quy đàm luận điều kiện chứ. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tô Nhã Nhã lại thêm vô cùng kinh ngạc. Người thật đúng là chuẩn bị đáp ứng à? Lần này đổi thành hầu tử cảm giác không thích hợp. Ngươi có ý gì à? Cái gì gọi là ta đây lão tôn thật chuẩn bị đáp ứng? Không phải ngươi nói muốn ta đây lão tôn làm ngươi tiểu đệ sao? Còn nói sẽ không bạc đãi ta đây lão tôn. Ngược lại cho người làm tiểu đệ lại không có tổn thất gì. Còn có chỗ tốt cầm. Vì sao mặc kệ? Ồ, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Cái kia à, ta vừa nói đùa. Bất quá ngươi muốn thật cho ta làm tiểu đệ ta sẽ không để ý. Bất quá chỗ tốt không thế. Uống rượu quản cú, vừa nói, Tô Nhã Nhã giơ giơ trong tay hồ lô. Nói đùa, hầu tử kém chút một hơi không có thuận đi lên. Nếu như không phải cảm giác mình đánh bất quá trước mắt người bệnh thần kinh này, hầu tử thật muốn đánh nàng một trận, bất kể nàng là nam hay nữ. Thích, tức giận kêu một tiếng. Hầu tử xoay người sẽ đi trong đảo đi tới hắn, không muốn nữa lý do người bệnh thần kinh này. Nhìn hầu tử định rời khỏi bóng lưng, Tô Nhã Nhã trong mắt lóe lên một nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc. Hầu tử, lúc này nói thật, làm tiểu đệ của ta. Ta giúp ngươi thảo kia cái gì Đông Hải Tứ Công Chúa làm vợ như thế nào đây? Nói xong, Tô Nhã Nhã thẳng thắn ngồi vào trên đá ngầm. Nhìn hầu tử, nàng rất có đem cầm. Hầu tử nhất định sẽ quay đầu. Đúng là, Tô Nhã Nhã vừa dứt lời, hầu tử liền vô cùng lo lắng xoay người vọt trở về. Một cái mặt khỉ đỏ bừng lên. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đừng tưởng rằng ta đây lão tôn đánh không lại ngươi ngươi liền có thể nói lung tung a. Nhìn hầu tử một bộ rõ ràng chột dạ lại không chết thừa nhận hình dạng. Tô Nhã Nhã xem thường bĩu môi. Ta nói bậy, người không thích Đông Hải tứ công chúa. Nếu như vậy, yêu quốc mới lập, chính cần kết giao thế lực khắp nơi. Quay đầu ta để Giao Ma Vương hướng Đông Hải Long cung cầu hôn. Giao Ma Vương yêu quốc trước kia cũng là một phương tiếng tăm lừng lẫy yêu vương. Càng là đại la cảnh giới kim tiên cường giả, cùng Đông Hải tứ công chúa, coi như là môn đăng hộ đối. Hầu tử một đống nói tức khắc bị nghẹn ở trong miệng. Sau cùng hắn chỉ có thể làm trừng mắt Tô Nhã Nhã. Nhưng mà Tô Nhã Nhã lại liếc nhìn hắn một cái. Hầu tử liền ủ rũ cúi đầu. Không biết tại sao, hắn cảm giác mình ở nơi này trước đây chưa từng thấy qua nữ tử phía trước. Trong trong ngoài ngoài đều bị xem rõ ràng. Cũng không tính là ưa thích đi. Chỉ là ta đây lão tôn cảm thấy tứ công chúa người rất tốt mà thôi. Nhìn ủ rũ hầu tử. Tô Nhã Nhã lắc đầu. Người thế nhưng cảm giác mình không xứng với nàng. Hầu tử thân thể hơi chấn động một chút. Sau cùng biện giải đều nói không ra miệng. Trên thực tế, cùng nói là giải thích, không bằng nói là hầu tử bản thân lừa gạt mình nói. Làm Tô Nhã Nhã để lộ đây hết thảy thời điểm, là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thấy thế, Tô Nhã Nhã cười, đưa tay sờ sờ hầu tử cúi đầu. Tô Nhã Nhã nhẹ giọng nói, người rất không cần phải quản ta là ai, cũng không tất quản ta có cái gì xem. Cũng không tất quản ta yêu đế thân phận thật hay giả. Cũng không cần biết vì sao ta sẽ biết ngươi và Đông Hải tứ công chúa giữa sự tình. Ta chỉ hỏi ngươi một lần. Đi theo ta. Ta giúp ngươi lấy được đủ để xứng đôi vị kia Đông Hải tứ công chúa thân phận địa vị. Hoặc giả không tin ta. Tiếp tục lưu lại Hoa Quả Sơn làm ngươi cái gì Mỹ Hầu Vương. Ngươi tuyển chọn cái nào? Hầu tử trầm mặc. Ngao Thủy Lam một cái nhăn mày một tiếng cười tại trong đầu hắn hiện lên. Một bộ hoa phục, phong tình hàng vạn hàng nghìn. Hắn lại nhớ tới bản thân. Cái kia y phục rách tung tóe y phục hầu tử. Ngay cả là hiện tại này áo liền quần. Đều là nàng đưa. Hầu tử ngẩng đầu. Người nói thật. Tô Nhã Nhã cười khẽ. Tin ta, hoặc giả không tin ta. Chính ngươi chọn. Hầu tử khẽ cắn môi. Ta tin ngươi một lần. Hắn chỉ là hầu tử. Hắn không có thứ gì. Không có hậu đài. Không thế bối cảnh. Mặc dù học một ít bản lĩnh. Hắn vẫn là một dã hầu tử. Nàng là Đông Hải tứ công chúa. Đông Hải Long Cung là bốn hải long tộc đứng đầu. Ngay cả là đến bây giờ. Long tộc xúc tích như trước không có mấy người có thể khinh thường. Trừ tin tưởng người trước mắt này. Hầu tử nhìn không thấy đừng đi lộ. Hắn có thể vì hầu tử hầu tôn môn mạo hiểm đi gần mặc trong thành lấy trộm vũ khí. Hắn có thể bởi vì cùng hỗn thế ma vương say rượu nhất thời khoác lác kiên trì đi Đông Hải Long Cung. Xin lấy vũ khí. Thế nhưng duy chỉ có chuyện này. Hắn nghĩ không đến bất luận cái gì cách làm. Trừ tin tưởng trước mắt cái này tự xưng yêu đế nữ nhân. Hầu tử không có lựa chọn nào khác. Nhìn trước mắt mặt kiên định hầu tử. Tô Nhã Nhã cười rộ lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ hầu tử đầu. Tô Nhã Nhã cười nói, cái này đúng, đi tới yêu đô trên đường. Diệp Huyền nhìn trước mắt hoa trong gương, trăng trong nước trong hiện lên cảnh tượng. Không khỏi mỉm cười, Nhã Nhã nhà đầu kia, nhanh như vậy liền từ trên người hầu tử tìm được thú vị đồ đạc sao. Này ngược lại cũng không tệ, ít nhất. Có thể hóa giải một ít nhà đầu kia tâm bi tổn thương. Thuận tay tắt hoa trong gương. Trăng trong nước. Diệp Huyền nhìn về phía trước. Yêu đô. Đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.